Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà bác trai. Tuy đối phương đang mỉm cười, nhưng trực giác của Nguyên Dịch nói cho hắn biết trước mặt ba vợ tương lai, phải lễ phép khách khí tuyệt đối không được tự phụ, nếu không người xui xẻo chịu thiệt chính là hắn. Tiểu Nguyên đến sao? Tống Hải sờ sờ bụng to, nở nụ cười hòa ái. Vào nhà ngồi một chút, sao có thể làm phiền bác trai được? Nguyên Dịch cười nói, con tới đón Tiểu Khê. Biết con là tới đón Nhan Nhan, không có khả năng tới xem lão già này. Tống Hải nhìn đồng hồ, người trẻ tuổi các con đi chơi vui vẻ, bác phải đi làm. Bác đi thong thả, Nguyên Dịch nhường qua một bên. Tống Hải như cười như không trêu chọc nói, bác thấy con là muốn ta lập tức đi khỏi đỡ chướng con, làm sao mong ta đi thong thả đây? Nguyên Dịch lập tức nói, sao con lại nghĩ vậy được? Ha, đều là người từng trải, đừng nói mấy lời sáo rỗng này. Tống Hải lắc đầu thở dài. Năm đó lúc bác còn trẻ, khi theo đuổi mẹ Nhan Nhan, cũng mang tâm tình như vậy. Ba còn không đi nhanh thì sẽ muộn đó. Tống Hải yên lặng quay đầu nhìn con gái, không tình nguyện ngồi vào trong xe. Cái ngọc xinh đẹp nhà ông, đã bắt đầu hướng về con lợn kia rồi, người làm ba như ông, thật sự như bị dao cắt vào tim. Bác trai, có phải không quá thích anh không? Nguyên Dịch nhìn xe Tống Hải rời đi, đi đến trước mặt Nhan Khê. Em nói xem nếu anh lại tặng cho bác ấy mấy đồng hồ kim cương, ghim cái áo kim cương, bác trai có thể thích anh thêm một chút không? Đừng mơ nữa, chỉ cần anh còn là bạn trai em, ba sẽ không thích anh đâu. Nhan Khê thở dài, đối với người làm ba mà nói con gái chính là báu vật vô giá của ông ấy. Có lẽ anh là do ba mẹ nạp tiền điện thoại mà có còn là loại phí chỉ 20 đồng. Nguyên Dịch nhíu mày, sau này chúng ta kết hôn, anh sẽ đón ba về ở chung. Cái gì mà ba anh? Nhan Khê trợn trắng cả mắt, không phải anh cảm thấy ba không thích anh sao? Chờ anh trở thành người nhà của em, không phải bác ấy sẽ thích anh thôi sao? Nhan Khê, lời này giống như cực kỳ có đạo lý. Thấy Nhan Khê không nói lời nào, Nguyên Dịch cho rằng cô không tin, tiếp tục nói. Dù sao ba mẹ anh cũng không thích nhìn anh, bác trai lại không nỡ bỏ em, cái này không phải vừa tốt sao? Cái gì mà vừa tốt, đừng nghĩ lung tung nữa. Nhan Khê kéo tay Nguyên Dịch, đi, lên lầu mang đồ giúp em. Đồ gì vậy? Nguyên Dịch tùy ý để Nhan Khê kéo mình đi. Đương nhiên là quà gặp mặt. Nhan Khê cười, chẳng lẽ là xính lễ? Nguyên Dịch, Nguyên gia, Nguyên bác đứng trước gương, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh nơ và khuy tay áo, sau khi xuống lầu lấy tờ báo trên bàn, nhìn tấm ảnh hai anh em hắn trên trang bìa tạp chí kinh tế. Tài chính, bài báo đưa tin, bọn họ là người thừa kế của Nguyên gia, đồng thời cũng là thiên tài giới kinh doanh vượt qua cả bậc tiền bối. Trong bài viết tràn ngập từ ngữ khen ngợi hai anh em họ, ẩn ý nói hai anh em hắn so với Nguyên Á Sâm càng có năng lực hơn. Rất nhiều hậu bối thế gia, khó tránh khỏi việc bị mọi người lấy ra so sánh với thế hệ trước, không làm được việc bất quá là chuyện bình thường, nếu làm được một chút chuyện thì bảo chưa tốt, nào là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, chỉ khi nào vượt qua mới có thể được người ngoài khắc nghiệt khen được hai câu. Nghe trên lầu có tiếng bước chân, Nguyên bác đặt tờ báo lại chỗ cũ. Nguyên Á Sâm và Từ Nhã mang túi du lịch xuống lầu, Nguyên Á Sâm chú ý tới trang phục trên người Nguyên bác, phong cách trang trọng, nhịn không được hỏi. Con muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hành lý trong tay hai người, Nguyên bác nói. Con đến thăm ông ngoại, ba mẹ có muốn đi cùng không? Không cần, ba với mẹ con đã đặt vé đi du lịch nước ngoài rồi, con thay ba hỏi thăm ông ngoại và mọi người. Sắc mặt Nguyên Á Sâm có chút không được tự nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, dường như ba vợ đặc biệt bất mãn với ông, cho nên ông không muốn tự mình đưa đến cửa để bị mắng. Con biết rồi, Nguyên bác gật gật đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Chờ đã, Từ Nhã đưa một cái hộp cho Nguyên bác, mang cái này cho ông ngoại con. Vâng, Nguyên bác mở hộp ra nhìn thoáng qua, bên trong là đồ ăn vặt mà ông ngoại thích ăn. Ông ngoại con thích nhất ăn là những thứ này, lại sợ mấy gì giúp việc trong nhà làm không ngon, cho nên tối hôm qua mẹ làm một chút. Từ Nhã đi qua vỗ vỗ vai Nguyên bác, con, đứa nhỏ này càng lớn càng không thích nói chuyện. Nguyên bác, mẹ, cái này gọi là trầm ổn, con đã lớn, sao có thể giống lúc nhỏ tung tăng nhảy nhót. Nguyên Á Sâm kéo vai Từ Nhã, nên ăn sáng thôi, Nguyên bác nhìn dáng vẻ ngọt ngọt ngào ngào hồn nhiên của hai người, nói một câu. Ba mẹ, đi chơi vui vẻ con đi đây. Đi đường cẩn thận, Từ Nhã ngẩng đầu nhìn con trai lớn một cái, nhìn bóng lưng cao ngất của hắn. Ăn xong bữa sáng, Nguyên Á Sâm thuận tay lấy tờ báo bên cạnh, sau khi nhìn thấy bài viết bên trên, sắc mặt Minh Minh Diệt Diệt cực kỳ phức tạp. Á Sâm, làm sao vậy? Không có gì, Nguyên Á Sâm muốn đem tờ báo trong tay cuộn thành một đoàn, nhưng nhìn thấy ánh mắt tò mò của vợ ông nhịn lại, đưa tờ báo cho bà. truyền thông khích lệ lão đại và lão nhị trò giỏi hơn thầy. Nhất là khi nhắc đến Nguyên Dịch lại kèm theo một số tin đồn. Tựa hồ là cười nhạo hành động lúc trước của ông khi trục xuất Nguyên Dịch khỏi cấp quản lý của Trường Phong. Dù cho Nguyên Dịch mất đi chức quản lý tập đoàn Trường Phong. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là khởi đầu của thách thức. Đại Bàng sẽ không e ngại khó khăn, bọn họ sẽ càng làm cho mình càng bay càng cao. Đứa con trai không nghe lời, đã trở thành một con đại bàng, mà ông cũng dần dần già đi. Quay đầu nhìn người phụ nữ ông yêu thương cả đời ở bên cạnh, bà nghiêm túc đọc từng chữ trên báo, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trong phút chốc Nguyên Á Sâm không biết trong lòng mình nên cảm khái hay là nên mất mát. Á Sâm, tiểu nhị càng ngày càng có năng lực, Từ Nhã buông tờ báo xuống. Thật tốt, Nguyên Á Sâm nghiêm nghị gật đầu. Nguyên Tổng, hình như ngài rất vui vẻ. Tài xế đưa cho Nguyên Bác một tách cà phê nóng, Nguyên Bác uống một ngụm chậm rãi mở miệng nói. Vậy sao, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe tuyết đã ngừng rơi. Tờ báo đó cũng nên nhìn thấy, tác giả có điều gì đó để nói. Đêm nay không thể viết ngày mai thêm nhiều hơn, kết thúc sớm, cách chương.